Tam Thái Tử, chương 388, mở phủ xây nha. Góc truyện audio.com. Cao thủ hoàng cấp, không biết các hạ là ai? Vì sao lại giúp ta? Lý Lân nheo mắt, không nghĩ tới cao thủ hoàng cấp lại tới nhanh như vậy rồi. Hơn nữa còn tránh được cảm giác của hắn. Người này ít nhất cũng có chiến lực không kém mình. Thậm chí còn có thể mạnh hơn mình một chút. Bản tọa chính là phó viện trưởng học viện thần ma. Không biết cái thân phận này ngươi có tiếp nhận không? Người trung niên híp mắt cười cười. Phó viện trưởng học viện thần ma. Tiền bối biết Quách Huy tiền bối không? Lý Lân trầm giọng hỏi. Đương nhiên, Quách Huy chính là phó viện trưởng ngoại viện. Ngoài gã ra, bản tọa còn biết lão sư chỉ đạo ngoại viện Bách Hiểu đồng tử. Lại càng nghe nói lão đã thu một đồ đệ có tên là Lý Lân. Còn là tam hoàng tử đại đường. Người trung niên hơi thân thiết nói, được, cảm ơn giúp đỡ, Lý Lân không chút do dự, mượn dùng kim cương pháp thân cùng hồng liên nghiệp hòa thì Lý Lân cũng chỉ tạm thời ngăn cản đồng giáp thi. Nếu không có thủ đoạn phong ấn cụ thể vậy thì còn một cách là hủy diệt. Hiện tại có người nguyện ý thương trợ, còn quan hệ với thần ma học viện, Lý Lân tự nhiên phải biết lựa chọn thế nào. Chụp lấy, người trung niên vung tay ném hai cái phù triện màu vàng. Từ đầu tới cuối vẫn mang nụ cười thản nhiên. Lý Lân tiếp lấy phù triện, liếc mắt liền phân biệt thật giả. Cắn ngón tay, dùng máu tươi nhuộm lên phù triện màu vàng. Sau đó đột nhiên dán lên mi tâm đồng giáp thì còn chưa kịp phản ứng. Đồng thời đánh lên mấy đạo pháp quyết, phát động chấn thi phù. Ông, ánh sáng màu vàng từ phù triện phóng ra. Đồng giáp thi dãy dụa gào thét không ngừng đột nhiên giống như bị định thân pháp. Chậm rãi nhắm mắt, thi sát khí trên thân cũng thu liễm vào trong chiến giáp thanh đồng. Sau đó Lý Lân thu lấy một hắc thạch cực lớn, văn vê 2-3 cái tạo thành một cái quan tài màu đen. Bỏ đồng giáp thi vào trong đó, hắn lại đánh hơn 10 đạo phong ấn lên trên quan tài. Ủa! Thuật phong ấn của ngươi thật bất phàm a, người trung niên có chút kinh ngạc. Phải biết rằng hai cái phù triện y đưa cũng không phải là chấn thi phù lưu hành hiện giờ. Mà là sản phẩm chính từ thời thượng cổ, là chấn thi phù mà học viện thần ma nghiên cứu tống phái thượng cổ mới tạo ra được. Y đưa nó cho Lý Lân, ngoài việc giúp Lý Lân trấn áp đồng giáp thì còn muốn khoe khoang nội tình học viện thần ma. Nhưng y lại không nghĩ rằng tính toán của mình đã hoàn toàn thất bại. Lý Lân giống như là vô cùng hiểu biết về phù triện này. Sử dụng còn thành thạo hơn cả y, hơn nữa. Mấy đạo phong ấn trên thạch quan kia cũng có liên hệ sâu xa. Mặc dù không cao thâm nhưng thủ pháp không tầm thường. Cũng bình thường thôi, còn chưa biết phó viện trưởng xưng hô thế nào. Lý Lân thở dài một hơi. Cẩn thận thu thạch quan vào trong không gian lục mang tinh. Bản tọa là Doãn Thiên Tài, là phó viện trưởng nội viện của học viện thần ma. Doãn Thiên Tài cực kỳ hiền hòa, cũng không phải tính cách của y tốt thế nào. Ngược lại, có thể trở thành phó viện trưởng một thế lực siêu cấp như học viện thần ma thì sao có thể là người hiền lành hòa thiện. Chỉ là thực lực của Lý Lân được y chấp nhận, thái độ tự nhiên cũng bất đồng. Phó viện trưởng nội viện. Không biết là một đại nhân vật như ngài tới Hắc Thủy Vương Thành làm chuyện gì? Chẳng lẽ là vì sơn môn Diễn Thiên Tông thượng cổ? Lý Lân trầm giọng hỏi. Trước kia Lý Lân cũng đã biết chút đỉnh về học viện thần ma. Bên trong học viện chia làm hai viện nội ngoại. So với ngoại viện thì nội viện thần bí mà cường đại. Điểm ấy có thể nhìn thực lực đối lập giữa các phó viện trưởng là có thể thấy. Phó viện trưởng ngoại viện Quách Huy chỉ là vương tọa cửu phẩm đỉnh phong. Mà phó viện trưởng nội viện thì kém cỏi nhất cũng đã là hoàng cấp ngũ lục phẩm trở lên. Đúng cũng không đúng, nhưng ngươi không thấy bây giờ chúng ta trao đổi vấn đề này không được thích hợp sao? Doãn Thiên Tà liếc về phía xa, cười nói với Lý Lân. Lý Lân gật đầu, sau đó đi về phía doanh trại vệ binh. Triệu Ngọc Oánh thả đồng giáp thi từ trong chuông vàng ra. Lý Lân không tốn quá sức đã phong ấn nó. Sau đó cũng ném vào trong không gian lục mang tinh. Lý Lân lại chỉ huy phủ binh cùng vệ binh hợp lực thanh trừ thây ma trong Hắc Thủy Vương Thành. thế lực khác cũng ra tay. Dù sao mọi người thấy được hy vọng đoạt lại gia viên. Tự nhiên hết mình ra sức, Lý Lân cũng không phản đối. Chiếm lấy Hắc Thủy Vương Thành chứ không phải là độc chiếm. Đương nhiên, cũng có vài thế lực không hề động, giống như đội ngũ học viện thần ma, người đại diễn tông chỉ lẳng lặng đứng xem, dường như muốn chờ đợi kết quả cuối cùng về thế cục Hắc Thủy Vương Thành. Bạch hổ gào rít, cuồng phong thổi quét toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành, thổi tan thi khí nồng nặc. Lý Lân cùng Triệu Ngọc Oánh hợp lực cường ngạnh mang bốn sơn môn của bốn thế lực lớn chuyển vào Hán Vương Phủ. Trấn áp hoàn toàn địa huyệt phát ra thi khí. Trong quá trình này, ba đại hoàng triều cùng đại diễn tông vẫn chỉ lạnh lùng nhìn. Không hề có ý tứ ngăn cản, mọi thứ kết thúc vào lúc ba ngày sau. Thế lực ngoài thành rốt cục đã động, bao gồm cả đội ngũ của học viện thần ma. Năm đội ngũ cường hãn trước sau tiến vào trong miếu nhỏ ở trung tâm học viện. Vài vị cao thủ hoàng cấp cũng bị lưỡng nghi phong thủy đại trận khủng bố ngăn cản. Cao thủ vương cấp lại không chịu hạn chế này, có thể tự do ra vào. Chấm, quả nhiên không khác với suy đoán của viện trưởng. Long mạch thiên sư kia chính là mạch chủ một mạch, thực lực cực kỳ khủng bố. Phong thủy đại trận này chính là long mạch trong Diễn Thiên Tông thưởng cổ kết nối với nhau. Nếu chúng ta mạnh mẽ phá vỡ, e rằng kết quả sẽ là toàn bộ thế giới Diễn Thiên Tông thượng cổ bị hủy. Xem ra muốn mở ra không gian Diễn Thiên Tông thượng cổ cũng chỉ còn cách chờ đợi sau trăm năm nữa rồi. Doãn Thiên Tà quan sát nửa ngày, cũng thử công kích đại trận nhưng không hề có hiệu quả. Phó viện trưởng, muốn triệu tập mấy cao thủ vương tọa vào xem không? Nghe nói lúc trước có nhiều người đi vào, hiện tại cũng không có ai có thể sống đi ra, e rằng bên trong còn có nguy hiểm chúng ta không biết. Tên đội trưởng kia nói, cũng vì gặp nguy hiểm mới có giá trị thí luyện, nhưng ai nói bên trong không có người sống sót, chỉ là những người kia đều ẩn giấu đi. Bản vương biết một người sống sót, đi thôi. Vừa lúc chúng ta có việc tìm hắn, Doãn Thiên Tà thu hồi cự kiếm loang lỗ vết rỉ sét trên lưng. Mang tiểu đội thần ma đi về Hán Vương phủ chói mắt ở trung tâm kia. Bốn thế lực lớn canh giữ xung quanh miếu nhỏ, bên trong đã mất đi không ít người. Nhất là thần Lang Hoàng Triều, tôn tử của Thái Sư Long Chiến Thiên, đại tướng trẻ tuổi nhất thần Lang Hoàng Triều Long Uy cũng bị hãm trong đó. Mặc kệ là từ nguyên nhân gì, thần Lang Hoàng Triều cũng muốn làm rõ tình huống bên trong. Cuối cùng, bốn đại thế lực liên thủ tổ chức ra một đội ngũ mấy chục người. Sau đó theo mấy tên cao thủ vương tọa cửu phẩm dẫn đội tiến vào. Những người còn lại thì phân bố bốn phương tám hướng mà đóng quân. Bốn đại thế lực có hai loại tâm tư, nếu có thể tiếp ứng người bị kẹt ở bên trong. Vậy thì bốn đại thế lực gần như được gần quan sẽ có lộc. Giành lấy cửa vào không gian Diễn Thiên Tông thượng cổ. Đương nhiên, trước khi chưa có kết quả, bốn đại thế lực chắc chắn sẽ không thật sự phong tỏa cửa vào không gian Diễn Thiên Tông thượng cổ. Dù sao, không có lợi ích gì mà đắc tội mọi người thì bốn đại thế lực sẽ không làm. Hán Vương Phủ mới chính là tổng hợp bốn sơn môn bốn đại thế lực mà thành. Chỉ là ký hiệu của bốn đại thế lực đã bị xóa hết. Cung điện Liên Miên cũng được tập trung lại, trở thành cung điện Hán Vương Phủ. Đại điện Hán Vương Phủ mới là đại điện của thần Lang giáo cải tạo mà thành. Hùng vĩ mà khí phái, Lý Lân mang một thân long bào màu xanh, lặng lặng nghe mọi người báo cáo. Thanh trừ thây mà đã làm cho vệ binh cùng phủ binh bị thương tổn nhất định. Điện hạ, ba đại hoàng triều cùng thế lực đại diễn tông chiếm cứ trung ương thần miếu. Chúng ta hẳn là nên ra tay thanh trừ hết bọn chúng. Bạch nương tử mở miệng nói. Không vội, hiện tại phải củng cố địa vị của Hán Vương Phủ ở Hắc Thủy Vương Thành. Về phần bốn đại thế lực, thấy được thực lực của chúng ta, bọn chúng chưa chắc nguyện ý ra tay. Nhớ kỹ, bất kể là vệ binh hay là phủ binh. Tất cả đều phải mở rộng chiêu binh cho bản vương. Bản vương cần tinh binh có thể tiến hành đại chiến với hoàng cấp trở lên. Không phải là đám ô hợp, Bạch Nương Tử, Ngụy Diên, trách nhiệm của các ngươi là tuyển chọn mầm tốt từ trong đám tân binh. đừng để bản vương thất vọng. Đi nệ hạ yên tâm, qua trận chiến này, các thế lực ở Hắc Thủy Vương Thành đã thấy rõ thực lực của Hán Vương Phủ. Trừ ba đại thế lực cùng Đại Diễn Tông và Học Viện Thần Ma. Các thế gia tông phải còn lại đều phái người tới, tỏ vẻ thần phục Hán Vương Phủ. Ngụy Diên hưng phấn nói, hiện tại Ngụy gia đã tránh nạn trong Hắc Thủy Tùng Lâm trở về. Khác với phần đông thế lực gặp phải kiếp nạn tại Hắc Thủy Vương Thành. Ngụy gia vì hành động lúc trước mà trở thành gia tộc may mắn còn tồn tại nhiều cao thủ nhất. Hơn nữa, Ngụy Diên còn có địa vị chạm tay có thể bỏng ở Hán Vương Phủ. Điều này cũng làm cho mấy tiểu gia tộc tranh nhau nịnh bợ Ngụy gia. Cách chương.